Sử thượng tối nhiêu phò mã ra. Chương 154, Xu mật viện, góc truyện audio.com. Gia luật Nhiếp Cô Lỗ gật đầu, như thế, sẽ còn làm phiền Trần huynh nhiều hơn, vào cung, hoàng thượng nhất định sẽ để cho ngươi vào triều làm quan, y theo tài hoa Trần huynh, ngày sau đích thị là nhân vật dưới một người, trên vạn người Liêu quốc ta. Trần Nguyên cười nói. Nếu có thể mà nói, tại hạ cũng hy vọng ngày sau, có thể hợp tác cùng cửu vương tử nhiều hơn, kính xin vương tử giúp đỡ. Trong lúc nói chuyện, đã đến bên ngoài cung điện, tất cả tướng lãnh có công đều ở chỗ này chờ Liêu Hứng Tông triệu kiến, bốn người tiêu hộ vệ kia lại càng không kiềm nén được vui sướng trong lòng, đã thương nghị buổi tối nên đến địa phương nào ăn mừng một chút. Thương nghị thời gian rất lâu, tiêu hộ vệ đi tới chỗ Trần Nguyên, nói. Trần đại nhân, Trần Nguyên ôm quyền đáp lễ, tiêu hộ vệ có chuyện gì? Trên mặt tiêu hộ vệ kia nổi lên một nụ cười có chút quỷ dị, nói. Trần đại nhân, các huynh đệ chạy rất nhiều ngày ở bên ngoài, khuya hôm nay, muốn tìm chỗ ăn chơi, không biết Trần đại nhân có nguyện ý cùng đi hay không? Trần Nguyên đã hiểu, đây là đến tống tiền, lập tức cười nói. Nếu chư vị mời, tại hạ tự nhiên phải đi, như vậy đi, đợi ta lên triều xong rồi tính, mấy vị ở chỗ này chờ ta một lát như thế nào? Bọn người tiêu hộ vệ cười cực kỳ vui vẻ, nói. Ha ha, đương nhiên, đương nhiên. Bọn hắn ở chỗ này cười nói cực kỳ vui vẻ, Hoàn Nhan A Cốt Đà và một đám người nữ chân bên kia lại có chút sợ hãi, vì không biết vận mệnh của mình, nói thật nếu như hắn là Ô Tháp Đạc Cổ, đến trình độ này đã có thể nhận biết tạo phản, bị giết cũng không có gì để nói. Mấu chốt bọn họ đến hỗ trợ ăn cướp xong sẽ chạy, giờ lại bị bắt hết, người Liêu Quốc có thể lấy mình mở khai đao hay không? Hoàn Nhan A Cốt Đà nhìn mấy đầu lĩnh bộ lạc bên cạnh, trong lòng ngầm thở dài, lúc này đây, vốn nghĩ đến chiếm cái tiện nghi, lại không nghĩ rằng, cả bộ lạc đều bị bắt. Tiếng nói Lương Tổng Quản kia rốt cục cũng vang lên, Liêu Hứng Tông tuyên chỉ, để cho tất cả tướng lãnh có công yết kiến, chúng nhân lập tức xếp thành hàng ngũ, dựa theo chức quan lớn nhỏ hiện tại, một người theo một người đi vào. Trên triều đình, một đám trọng thần Liêu Quốc chia làm hai bên, lúc Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ tiến vào trông thấy thần thái trên mặt đám đại thần hai bên không đồng nhất, có dương dương đắc ý, có ủ rũ. Mà Gia Luật Hồng Cơ và Gia Luật Lũ Linh đã đứng ở dưới long ỷ của Liêu Hứng Tông, đối diện hai người bọn họ, là Lý Nguyên Hạo và Tống Kỳ. Sau khi các tướng lĩnh vào nhà, lập tức quỳ gối, hành đại lễ với Liêu Hứng Tông. Liêu Hứng Tông đợi mọi người nghỉ, mới phất tay bảo đoàn người bắt đầu đứng dậy, bắt đầu tuyên bố ban thưởng và bổ nhiệm nguyên một đám. Mặc dù cái ban thưởng này, mang theo rất nhiều cách nghĩ chủ quan của Liêu Hứng Tông cũng không phải thập phần công bằng, nhưng nói tóm lại, một chuyến xuất chinh này, tướng lãnh đều nhận được đề bạt cho nên cũng không có ai nói gì. Thẳng đến lúc cuối cùng, Liêu Hứng Tông nhìn Trần Nguyên. Trần Thế Mỹ tiến lên nghe phong thưởng. Trần Nguyên cất bước đi lên phía trước hai bước, Liêu Hứng Tông nhìn hắn, mỉm cười. Chấm, hiện tại bổ nhiệm Trần Thế Mỹ làm người phiên dịch Bắc Xu mật viện Khiết Đan. Thời điểm Trần Nguyên đang muốn tạ ơn, chợt nghe có người hô một tiếng. Vạn tuế, cựu thần cho rằng, dùng một người tống nặng như vậy, rất không ổn. Góc truyện audio.com, Trần Nguyên quay đầu nhìn, lại là Hầu Thành phản đối Liêu Hứng Tông quyết định. Hầu Thành vừa ra mặt, lập tức lại có rất nhiều người đồng thanh phụ hỏa. Liêu Quốc Bắc Xu mật viện Khiết Đan tương đương với thư ký văn phòng phó thủ tướng quốc vụ viện hiện tại cũng không phải một vị trí rất có thực quyền, chỉ là vị trí này, dựa theo lệ cũ, đều là do người Khiết Đan đảm nhiệm. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, ví dụ như Trương Tấm Lệ đã từng đảm nhiệm qua chức vị này, đó cũng là do Trương Tấm Lệ hoàn toàn lấy được tín nhiệm của người Khiết Đan. Hiện tại, Liêu Hứng Tông cho một chức quan như vậy lên trên đầu Trần Nguyên, không riêng gì là coi trọng đối với Trần Nguyên, tối trọng yếu nhất có lẽ là muốn mượn lần này, tới khiêu cái gọi là Tổ Tông Gia Pháp, quả nhiên, không ngoài Liêu Hứng Tông dự liệu cái vị trí này luôn luôn do Gia Luật Gia và Tiêu Gia nắm chắc bị chính mình đưa lên trên đầu Trần Nguyên, cả triều đình lập tức xôn xao. Cũng không phải tất cả mọi người phản đối quyết định này, dùng Gia Luật Tông Nguyên cầm đầu, một đám đại thần phái cải cách ở phía sau ủng hộ Trần Nguyên. Biểu hiện ra là hai bên cãi lộn, xem Trần Nguyên có thể làm cái Xu mật viện phó sứ này hay không, trên thực tế căn bản tranh chấp ở đây là thay đổi hay không thay đổi chế độ hiện tại. Phái cải cách và phái bảo thủ cãi lộn rất nhiều lần trên triều đình rồi, nhất định là không có kết quả. Trần Nguyên yên lặng đứng ở trong hành lang, hắn thành mâu, hoặc là lá chắn, bị song phương không ngừng mang ra, để công kích đối thủ, hoặc là bảo vệ mình. Bọn người Gia Luật nhân trước ủng hộ Liêu Hứng Tông ban thưởng thủ hạ Gia Luật Hồng Cơ chính là những thần tử có công, bởi vì đây là đả kích đối với Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ, mà khi Liêu Hứng Tông nói bổ nhiệm Trần Nguyên, bọn hắn lập tức đứng ra phản đối. Mà phái cải cách cùng lúc hy vọng Liêu Hứng Tông tiếp tục ủng hộ Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ tại vấn đề thái tử, một phương diện khác lại kiên quyết ủng hộ bổ nhiệm vượt quá thông thường này, hy vọng dùng cái này để đánh vỡ quan chế hiện hữu, đánh vỡ cục diện giằng co. Cái này là quan trường, mặc dù Trần Nguyên thật sự là không muốn làm, vẫn bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, càng hiểm ác chính là, hắn giống như căn bản không có bất luận năng lực gì để chống lại, chỉ có thể theo sóng lớn đi về phía trước, về phần là bị đưa xuống địa ngục hay được đẩy lên thiên đường, phải xem kết quả tranh đấu của người khác nữa. Toàn bộ trọng thần có trọng lượng của Liêu quốc đều tham dự vào, trên triều đình càng ngày càng nóng, Trần Nguyên trộm nhìn một cái, Liêu Hứng Tông khơi mào trận tranh chấp này, vẫn là một câu đều không nói, ngồi ở trên ghế rồng nhìn quần thần phía dưới ồn ào. Lý Nguyên Hạo và Tống Kỳ, hai khách quý được mời đến này cũng không nói gì, trên mặt Lý Nguyên Hạo thủy chung là mỉm cười tự tin, lúc ánh mắt Trần Nguyên đảo qua, phát hiện Lý Nguyên Hạo cũng đang nhìn mình. Trần Thế Mỹ, vì cái gì ngươi không nói lời nào? Liêu Hứng Tông cuối cùng cũng đá bóng cao su đến bên người Trần Nguyên, mục đích thăm dò phản ứng của người khác, hắn đã đạt được, cãi lộn thì không cách nào phân ra thị phi đúng sai, tự nhiên không thể vĩnh viễn tiến hành. Trần Nguyên đã sớm nghĩ kỹ, nghe vậy, lập tức nói. Bẩm Hoàng thượng, Thảo Dân cho rằng, sở dĩ chư vị đại nhân phản đối đề án của Hoàng thượng cũng không phải đều không có đạo lý. Góc chuyện audio.com Thảo Dân vừa tới Đại Liêu tuy được Hoàng thượng quá yêu, lại quả thực không chịu nổi trách nhiệm, mong Hoàng thượng nghĩ. Liêu Hứng Tông trong ánh mắt lộ ra dáng tươi cười, hắn rất là thỏa mãn đối với việc Trần Nguyên từ chối, bởi vì Trần Nguyên chối từ, sẽ để cho tất cả mọi người một cái bậc thang, kể cả chính mình. Hiện tại, Liêu Hứng Tông chuẩn bị theo cái bậc thang này đi tiếp, trên triều đình cũng sẽ không có người nào không thức thời. Liêu Hứng Tông gật đầu. Được rồi, chỉ là trẫm luôn luôn miệng vàng lời ngọc nói được sẽ không sửa đổi, như vậy đi, lại cho Trần Thế Mỹ tạm thi hành chức vụ người phiên dịch Bắc Xô Mật Viện Khiết Đan quan sát trước một hồi, nếu hợp cách tự nhiên trọng dụng, nếu không hợp cách lại an bài việc khác. Cách chương.